Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Hứa Thanh Pháp Tắc. 2. Một màn này, là Hứa Thanh trước đó tu hành lúc không có gặp phải. Đây là bởi vì hắn thời khắc này đột phá, là tại cấm hải bên trong, cùng lúc trước vịnh biển khác biệt, nơi này linh năng càng dày đặc, giờ phút này, phạm vi còn tại khuếch trương. 94 trường, 95 trường, 96 trường, cho đến ngoại giới vòng xoáy đạt đến 97 trường phạm vi lúc. Hứa Thanh thể nội linh hải đồng dạng bộc phát, đồng bộ đến 97 trường phạm vi. Trong chớp mắt, một cỗ ngưng khí tầng 9 ba động, ở trên người hắn triệt triệt để bộc phát ra, bốn phía 97 trường phạm vi mặt biển bị hắn ảnh hưởng. Trong nháy mắt lăn lộn, thật cao nhấc lên, xa xa xem xét, nhìn thấy mà giật mình, Hứa Thanh con mắt cũng tại thời khắc này. Bỗng nhiên mở ra, từ sắc ánh sáng tại trong con mắt của hắn kéo dài mấy tức. Vừa muốn ảm đạm, có thể một cỗ mạnh hơn ba động, theo Hứa Thanh trên thân lại một lần tràn ra, phía sau hắn bạt ảnh huyễn hóa. Mang theo cuồng bạo cùng hung tàn như lệ quỷ ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Có thể bốn phía mãnh liệt lăn lộn gần trăm trượng mặt biển. Tại khoảnh khắc bên trong lại xuất hiện muốn thiêu đốt dấu hiệu, hóa thành biển lửa, cái này gào thét. Truyền khắp tứ phương thời điểm, Hứa Thanh phía sau bạt ảnh như thôn tính dùng sức khẽ hấp. Lập tức cái này 97 trượng vòng xoáy biển lửa. Thẳng đến bạt ảnh miệng lớn mà tới, trong chớp mắt tựu bị nó toàn bộ nuốt vào trong miệng, mà theo. Lấy nuốt vào, cái này bạt ảnh thân thể kịch liệt rung động, khô nứt dưới làn da hồng mang lấp lánh, không ngừng làm sâu sắc, tựa như tràn đầy nham tương, nhìn thấy mà giật mình, cuối cùng quang mang tản ra. Hình thành lóa mắt chi mũi nhọn, bao phủ tứ phương đồng thời. Một cỗ nồng đậm hỏa diễm chi lực cũng ầm vang ở giữa theo Hứa Thanh thân thể bên ngoài bay lên. Đây không phải nước cùng lửa quỷ dị chuyển hóa, đây là nước cùng lửa kỳ dị giao hòa. Bởi vì tại cái này hỏa diễm bên trong còn có cấm hải khí tức hình thành dòng nước. Cho đến giờ phút này, Hứa Thanh đột phá mới chính thức hoàn thành. Hắn trong mắt tử quang biến mất, thân ảnh của hắn chậm rãi đứng lên, sừng sững tại pháp chu bên trên. Hắn khí tức chi cường, mục quang chi sắc bén, làm cái này một cái chớp mắt hải tích đảo bên trên sở hữu nhìn thấy người đều tâm thần hung hăng chấn động, nhất là hòn đảo đỉnh núi bồn địa bốn phía tu sĩ. Từng cái càng là như vậy, bọn hắn nhao nhao hô hấp dồn dập, như lâm đại địch. Thật sự là Hứa Thanh đột phá quá kinh người. Cái này cho bọn hắn áp lực thực lớn, nhất là trước đó thấy qua Hứa Thanh xuất thủ những tu sĩ kia. Nội tâm hãi nhiên càng mạnh, muốn biết nguyên bản Hứa Thanh liền đã rất cường hãn. Mà giờ khắc này đột phá sau, bọn hắn có thể tưởng tượng, có nhân vật như vậy tồn tại, lần này mọi người thu hoạch, sợ là trở nên cực ít. Bản Tuyền Lộ lão đầu cũng là con mắt trợn to, ngẩn ngơ bỗng nhiên đối bên người đại xà đê ngữ, nếu không, ngươi đi câu dẫn thoáng cái tiểu tử này, ta cảm thấy tiểu tử này có chút không đơn giản a. Ngưng khí tầng 9 thế nào cho ta cảm giác so trúc cơ còn muốn mãnh liệt. Mọi người ở đây ngóng nhìn bên trong, bọn hắn lẫn nhau tiếng hít thở trong nháy mắt trì trệ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy nơi xa trên biển Hứa Thanh, giờ phút này nhảy lên phía dưới, lần nữa đạp bên trên hòn đảo, tốc độ nhanh chóng vượt qua trước đó, cả người hóa thành một đạo trường hồng, một lần nữa trở về. Thời gian không đến một nén nhang, Hứa Thanh thân ảnh tựu mang theo cuồng bạo khí tức, bỗng nhiên xuất hiện ở bồn địa bên ngoài, hắn không nhìn mọi người. Mặt không thay đổi trở lại đã từng trên tán cây, cùng lúc trước đồng dạng, khoanh chân ngồi xuống, nhưng lúc này đây, thân ảnh của hắn đưa tới hải quỷ tổ chức sở hữu tu sĩ cao độ coi trọng. ánh mắt của bọn hắn nhao nhao ngưng trọng, trong mắt ẩn ẩn có kiêng kỵ sinh sôi, thực lực hiển lộ rõ ràng. Mặc dù có lợi có hại, nhưng tại bây giờ hoàn cảnh bên trong, lợi rõ ràng lớn hơn tệ. Hứa Thanh đang dùng hành động đi nói cho hải quỷ. Đừng đến chọc ta, các ngươi nói tới cấm chỉ người khác xuất thủ cướp đoạt hải tích ra lời nói. Đối ta, không có hiệu quả, có mấy lời không cần đi mở miệng. Hành động liền có thể đi đại biểu lập trường, Hứa Thanh khoanh chân ngồi tại trên tán cây. Hắn lúc này cùng lúc trước không có trước khi đi, vô luận là động tác, thần sắc đều không có chút nào khác biệt. Có thể bồn địa bốn phía chúng tu, trong lòng đã cùng vừa rồi cách biệt một trời, đã từng kiêng kỵ, càng thêm kiêng kỵ, đã từng không nhìn, giờ phút này coi trọng đến cực hạn, đầy hết thảy. Có thể toàn bộ bồn địa bầu không khí đều biến càng phát ra kiềm chế. Thẳng đến lúc đêm khuya, theo lấy dưới núi oanh minh truyền ra, hai đầu có thể so với ngưng khí tầng 8 hải tích tập tễnh mà khi đến mới có thay đổi, sự xuất hiện của bọn nó đưa tới nơi đây chúng tu ngóng nhìn, có thể mãi cho đến hải tích bò vào bồn địa bên trong, đang thét gào bên trong hoàn thành lột xác, bọn hắn cũng không có dám ra tay cướp đoạt, chỉ có thể nhìn lấy hải quỷ tổ chức 5 người tiến vào bồn địa, như muốn đi thu thập tích thuế. Chỉ có Hứa Thanh không giống, Hứa Thanh mở mắt ra. Tại kia hai đầu hải tích lột xác hoàn thành một cái chớp mắt. Đứng lên, hắn đứng dậy, lập tức liền đưa tới bốn phía tất cả mọi người ánh mắt tụ vào, không có đi để ý trên người mục quang. Hứa Thanh bình tĩnh nhảy lên đi xuống tán cây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ cực nhanh thẳng đến bồn địa mà đi. Liền xem như bồn địa bên trong giờ phút này có hải quỷ tổ trước tu sĩ, nhưng Hứa Thanh nhìn cũng không nhìn liếc mắt, thẳng đến một cỗ tích thuế mà đi. Giờ phút này cỗ tích thuế bên cạnh có một cái hải quỷ tổ chức dị tộc tu sĩ, hắn mắt thấy Hứa Thanh đến, sắc mặt trầm xuống, mục quang chớp động ở giữa, hắn bỗng nhiên tay phải nâng lên. Lập tức hắn móng tay nhanh chóng lan tràn, tựa như lưỡi dao, hướng lấy Hứa Thanh bỗng nhiên vung lên, vị bằng hữu này. Cỗ này tích thuế là ta hải. Cái này dị tộc tu sĩ lời nói vừa ra. Không đợi nói xong, Hứa Thanh đưa tay một phát bắt được đối phương vung tới bàn tay. Hướng lấy chính mình nơi này đột nhiên kéo một cái, thân thể thuận thế mà lên. Đầu gối hung hăng đâm vào cái này dị tộc tu sĩ ngực, lộng lộng thanh âm truyền khắp tứ phương. Cái này dị tộc tu sĩ ngực lập tức lõm xuống dưới. Từng đạo khe hở phi tốc lan tràn toàn thân, cuối cùng oanh thoáng cái, chia 5 x 7, sụp đổ một chỗ, chỉ bất quá sụp đổ không phải huyết nhục, mà là khô gỗ. Cái này dị tộc tu sĩ thình lình không phải thật sự người, mà là một cỗ khôi lỗi. Bồn địa nội hải quỷ tổ chức tu sĩ sắc mặt nhau nhau biến hóa, cảnh giác nổi lên. Thời điểm Hứa Thanh đã đem một cỗ tích thuế lấy đi, lặng lẽ nhìn về phía bọn hắn, giờ phút này cách đó không xa, khoanh chân hải quỷ tổ chức sở hữu tu sĩ nhau nhau đứng lên, kiêng kỵ đồng thời hung tàn chi ý cũng đang tràn ngập. Song phương nhìn nhau nửa ngày, hải quỷ trong tổ chức ở vào vị trí trung tâm một cái để trần nửa người trên khôi ngô đại hán. Hắn ngực giờ phút này bỗng nhiên huyết nhục nhúc nhích, hiển hiện một tấm khuôn mặt dữ tợn, gương mặt này tựa như vừa ra đời anh hài. Mặc dù tràn ngập nếp uốn, nhưng ẩn ẩn sinh cơ giạt rào, con mắt càng là màu đỏ, nhìn chòng chọc Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng. Vị bằng hữu này, ngươi hủy của ta đồ chơi, nhưng đây không tính là cái gì, nơi đây hải tích, ta hải quỷ muốn một nửa, không quá phận a. Hứa Thanh nhìn gương mặt này liếc mắt, không nói chuyện, cầm lấy chính mình lấy được tích thuế, quay người về tới tán cây chỗ, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục ngồi xuống, mục đích của hắn rất rõ ràng, lần này đến Hải Tích Đảo là vì Hải Tích Gia, không phải giết người. Đương nhiên tại thu hoạch được Hải Tích Gia trong quá trình như có trở ngại cản thì coi là chuyện khác. Mặt khác hắn cũng chưa từng quá tham lam, Hứa Thanh rất rõ ràng. Hiện tại cái trạng thái này kỳ thật đối với mình càng có lợi hơn. Dù sao hải quỷ trấn nhiếp người bên ngoài, khiến cho hắn tán tu không dám tranh đoạt. Dạng này chính mình thu hoạch hội sẽ càng nhiều. Hết chương.